Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 997, chương 993 ta tới hỏi điểm sự tình. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc rời đi lúc sau. Không có lập tức đi trước Quý gia. Quý Bạch Mặc lái xe mang theo Nhan Bạch đi trước Nhan gia. Hiện giờ Nhan gia rất là thê lương. Sở hữu phúng viếng Trình Thiết còn ở. Bốn phía treo màu trắng, đồng dạng cũng như là biểu thị Nhan gia mệnh vận sau này đi hướng tử vong. Nhan phụ đêm qua đã bị bắt giam vào ngục giam, Nhan gia chỉ còn lại có Nhan Thế Lương một người. Nhan Chính Đình chính là Nhan gia người tâm phúc, một khi mất đi Nhan Chính Đình, như vậy bốn phía vẫn luôn mơ ước sói đói liền sẽ cùng mà nảy lên, đem Nhan gia phân thực hầu như không còn. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Cấm gia một nhà thi cốt còn bãi ở Nhan gia đại sảnh. Không có người đem này an táng đi xuống. Hoặc là nói, Nhan gia hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Căn bản không có nhàn tâm đi suy xét cái này, ngươi muốn làm cái gì? Liền làm cái đó. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào Nhan Bạch mở miệng. Hiện tại Nhan gia ở kinh thành mọi người trong mắt là một khối đại thịt mỡ. Cũng đồng dạng như là cái ôn dịch tồn tại. Nhan gia hiện giờ như vậy, người sáng suốt đều biết là có người ở sau lưng làm bọn họ. Đều không muốn cùng Nhan gia dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ. Sợ bị liên lụy, hảo. Nhan Bạch nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói. Đôi mắt hơi lượng, nàng từ chính mình túi chung lấy ra chìa khóa. Đem Nhan gia gắt gao đóng cửa đại môn cấp mở ra. Nhan gia môn không có đổi khóa. Chìa khóa nhập khổng. Nhẹ nhàng uốn éo liền khai, Nhan gia bên trong đồ vật ngã trái ngã phải. Đồ vật cũng không có người thu thập. Thoạt nhìn vô cùng chật vật thê lương. Nhan Thế Lương đầy mặt tiều tụy ngồi ở đại sảnh. Ánh mắt trố mắt, tựa hồ là chưa gượng dậy nổi. Gần cả đêm thời gian, Nhan Thế Lương liền như là già nua thật nhiều tuổi. Tựa hồ bởi vì các loại đánh sâu vào quá lớn, hắn ánh mắt trố mắt. Cuối cùng xoay chuyển. Nhìn về phía cửa chỗ, như vậy ánh mắt rốt cuộc rời không ra. Hắn không ngờ quá, Nhan Bạch sẽ lần thứ hai xuất hiện, đứng ở hắn trước mặt, đi vào Nhan gia, Bạch Bạch, ngươi nguyện ý đã trở lại. Thế Lương ca ca, nguyên đán vui sướng, Nhan Bạch đi tới Nhan Thế Lương trước mặt một khoảng cách, dừng lại nện bước, đối với Nhan Thế Lương mở miệng, ánh mắt thuần triệt. Phảng phất là đơn thuần đối Nhan Thế Lương nói ngày hội chúc phúc. Quý Bạch Mặc còn lại là đứng ở cách đó không xa. Cũng không biết là ở kế hoạch cái gì. Tại đây đồng thời một chỗ khác, Diêm Lễ đem Nhan Bạch đưa đến trường học lúc sau. Liền gấp không chờ nổi đem Nhan Bạch giao cho hắn sổ nhật ký mở ra. Bên trong quyên tú quen thuộc tự thể ánh vào mi mắt. Diêm Lễ tâm cơ hồ là nắm ở cùng nhau. Muốn nhìn rồi lại không dám nhìn, nhìn chằm chằm trong tay sổ nhật ký. Từng trang mở ra, phía trước viết sự tình là thưa thớt bình thường. Chính là mặt sau nội dung, càng ngày càng kêu Diêm Lễ run như cầy sấy. Không thể tin được, cũng bởi vì như vậy. Hắn xuất hiện ở ngục giam chung, Nhan Chính Đình trước mặt. Ngục giam là nam nhân cùng nam nhân nhốt ở cùng nhau. Nữ phạm nhân cùng nữ phạm nhân giam giữ ở bên nhau. Hiện tại bắt giữ Nhan Chính Đình trong phòng chỉ còn lại có Nhan Chính Đình còn có Diêm Lễ, ngươi. Còn tới làm cái gì? Nhan Chính Đình nhìn trước mặt Diêm Lễ. Từ đáy lòng xuất hiện sợ hãi cảm tình. Hắn ánh mắt dại ra nhìn Diêm Lễ. Đêm qua Diêm Lễ cũng không có làm hắn hảo quá. Ngục giam chung, chỉ nhận nắm tay. Không có người quản ngươi tiến vào phía trước là cái gì thân phận. Dù sao vào được nơi này lúc sau, hết thảy đều là muốn bằng mượn nắm tay nói chuyện. Nhan Chính Đình không thuộc về quyền đầu cứng, tự nhiên ở tiến vào đệ nhất vãn, đã bị tấu thê thảm đến cực điểm, mặt mũi bầm dập, đôi mắt tràn ngập hồng tơ máu. Nhan Chính Đình, ta hỏi ngươi vài món sự tình. Diêm Lễ nắm chặt chính mình trong tay sổ nhật ký. Hết chương.